Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, Lâm Tràng đột phá. Một bóng người xinh đẹp, mặc dù cực kỳ hấp dẫn chú ý, giống như thiên tiên một dạng, nhưng nàng một mực rời xa tầm mắt của mọi người, cho tới giờ khắc này, vậy mà chặn lại Nguyệt Trung Thu đường đi, ngươi thật muốn ngăn ta? Nguyệt Trung Thu ngữ khí có chút đắng chát, kỳ thật, Cơ Trường Không hiện tại đã không tính là hắn đối thủ. Đối với hắn đến, đối phương là con đường bên trên đã bước qua con đường. Đã không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng ai cũng có thể ngăn hắn giết người. Vì sao người này hết lần này tới lần khác là Nguyệt Hoa? Hắn có chút tự trách mình, tất cả những thứ này có bao nhiêu một nửa cũng là hắn tạo thành. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta? Nguyệt Hoa nhàn nhạt nhìn xem Nguyệt Trung Thu, một thân áo tơ trắng phiêu động, càng lộ vẻ phong thái khuynh thế. Có trọng yếu không? Nguyệt Trung Thu trong lòng thở dài, truyền âm hỏi thăm Thiên Ma Châu, nhìn xem có biện pháp gì hay không để Nguyệt Hoa hồi phục. Ngươi đừng nói giỡn. Bên ngoài hai tôn kia đại thần đều không, ngươi cho là ta sẽ? Thiên Ma Châu trực tiếp cự tuyệt. Nguyệt Trung Thu nhìn lướt qua Cực Hoang Đại Đế cùng Thanh Đồng Liễn Xa. Thiên Ma Châu ngón tay đương nhiên là hai người này. Ai, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Một, quay đầu bước đi. Hai, cưỡng ép chảm sát hai người kia. Thiên Ma Châu thở dài một hơi, chậm rãi nói. Quay đầu đi, ta sẽ cam tâm sao? Nguyệt Trung Thu tự nói, Nguyệt Hoa đang ở trước mắt, hắn muốn như thế nào mới có thể thoải mái quay đầu rời đi? Nhớ mãi không quên, tất có vang vọng, người cũng nhìn thấy lúc trước tình huống, nàng chỉ cần vừa thức tỉnh, liền sẽ phát sinh không thể đoán trước sự tình. Lần trước người vận khí tốt, ngăn trở, lần tiếp theo đâu? Có lúc ngươi không có thay đổi tất cả thực lực trước đó, không bằng yên tĩnh, lắng đọng bản thân. Thiên Ma Châu lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, hiện tại, ngươi cưỡng ép tỉnh lại nàng, giá trị ở đâu đâu? Dù cho ngươi huyết chiến thiên hạ dũng khí, nhưng ngươi có thể ngăn cản Cơ gia sao? Ngươi có tư cách gì bảo vệ nàng? Nhưng là, Nguyệt Trung Thu không nói gì, trong lòng đắng chát hết sức. Thiên Ma Châu mà nói, câu câu đều có lý, hắn không có chỗ để phản bác, yên tâm đi, nàng tạm thời ở Cơ gia mới là an toàn nhất, Cơ gia tuyệt không dám hiểu nàng ăn một điểm đau khổ. Sao ngươi mang theo trên người mạnh hơn nhiều, có đôi khi, tạm thời tách rời, chỉ là vì nghênh đón càng đẹp gặp gỡ. Thật, Nguyệt Trung Thu hỏi, không có giả à? Ngươi xem một chút Cơ Trường Không, Cơ Kế đám người thái độ sẽ biết. Nguyệt Trung Thu gật đầu, hắn đã từng là lo lắng qua Nguyệt Hoa ở Cơ gia an nguy, lo lắng bọn họ có mưu đồ khác, nhưng hiện tại xem ra, thiên nữ thân phận ở Cơ gia so Cơ Trường Không cao hơn quá nhiều. Trầm mặc chốc lát, Nguyệt Trung Thu nghĩ tới rất nhiều, ta muốn biến càng tăng mạnh hơn. Tối thiểu nhất nếu có thể thay đổi một chút không cách nào thay đổi cục. Hắn nghĩ tới tung tích, không rõ, sinh tử chưa biết phụ thân, nghĩ tới nhìn chằm chằm các lộ cừu địch, nghĩ tới đây, hắn sáng tỏ thông suốt. Thiên Ma Châu đúng, dù cho bản thân cưỡng ép lưu lại Nguyệt Hoa, Cơ gia tùy tiện đi ra một người, liền có thể nhường hắn vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, chẳng những hại bản thân, hại cả Nguyệt Hoa, ta không cách nào thắng ngươi. Nguyệt Trung Thu nhìn thẳng Nguyệt Hoa, chậm rãi mở miệng, cái này, đám người xôn xao, giống như sát thần thanh niên, vậy mà trong nháy mắt trở nên ôn nhu. Hắn nhất định là nhìn chúng thiên nữ dạng này mạo, muốn ở tại trước mặt nịnh nọt, rốt cuộc là trẻ tuổi, không biết hồng nhan cùng họa thủy cũng. Có người trong bóng tối lắc đầu, rất là không đồng ý Nguyệt Trung Thu cách làm, vì một cái nữ, thả hổ về rừng, đáng giá không? Thập công chúa truyền âm, thanh âm có chút lạnh, lại xen lẫn một tia khó có thể phát giác nộ ý. Thu, ngươi, vẫn là đừng nói giỡn. Liệt Thiên sải bước đi lên, vỗ vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai, có chút khó có thể tin nói. Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ Liệt Thiên cái kia cánh tay trắng kiện, khẽ lắc đầu, không có mà nói, nếu không, ta động thủ. Liệt Thiên có chút ngoài ý muốn, nhìn một chút cản ở phía trước Nguyệt Hoa, thấp giọng nói, Nguyệt Trung Thu vẫn lắc đầu một cái. Đại ca, tin tưởng ta, nhìn xem Nguyệt Trung Thu thần sắc kiên định, Liệt Thiên cũng không lời có thể, chỉ có thể gật gật đầu. Hắn bất cứ lúc nào đều sẽ ủng hộ Nguyệt Trung Thu ý nghĩ. Nơi đây, chỉ sợ chỉ có Mộ Thanh một người biết Nguyệt Trung Thu lúc này tâm cảnh. Nàng yên lặng không nói, lẳng lặng đi đến Nguyệt Trung Thu sau lưng. Không nói một lời, Nguyệt Trung Thu ở cơ trường không cùng một người thanh niên khác trên người đảo qua. Cuối cùng, lần nữa dừng lại ở Nguyệt Hoa tấm kia trên gương mặt quen thuộc. Thật lâu, hắn bỗng nhiên quay người. Hắn thật từ bỏ, anh hùng kho qua ải mỹ nhân a. Thật đáng buồn, đáng tiếc, một chút không hiểu rõ nội tình, mà đối Nguyệt Trung Thu ôm lấy kỳ vọng cực hoang chi địa tu giả. Đều là lắc đầu thở dài, ngươi lại lần nữa để cho ta ngoài ý muốn, càng ngày càng làm ta nhìn không thấu. Bất quá, xin nhớ kỹ ta, bằng không thì hậu quả cùng ngươi ta có chút không tốt. Trong lúc đó, một đạo truyền âm ở Nguyệt Trung Thu trái tim vang lên. Tiêu Tuấn, Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt bốn quét, trong đám người tìm kiếm. Cái kia tạp chủng ở chỗ này. Liệt Thiên kỳ lạ, mở to mắt to bốn phía điều tra. Một tòa bên bờ lôi đài chỗ, Tiêu Tuấn đang hướng về Nguyệt Trung Thu mấy người phương hướng mỉm cười khoát tay. Mẹ nó, Liệt Thiên muốn rách cả mí mắt, trực tiếp quát mắng. Tiêu Tuấn một cái lắc mình, đi thẳng lôi đài. Nguyệt Trung Thu ngăn lại giận dữ Liệt Thiên, chẳng những là đuổi không kịp, liền xem như đuổi kịp, cũng là không có tác dụng gì. Đưa mắt nhìn Tiêu Tuấn rời đi, Nguyệt Trung Thu trong lòng sát ý cuồn cuộn. Hắn không có đem Hồng Lão đám người sự tình cáo chi Liệt Thiên bọn họ, bởi vì lần này đi nhất định là nguy hiểm trùng điệp. Hắn không muốn Liệt Thiên đám người bị liên lụy. Ầm ầm, sắc trời đột biến, trở nên có chút âm trầm. Nguyệt Trung Thu ngẩng đầu nhìn tới, không khỏi nhíu mày. Loại tình hình này hắn trải qua nhiều lần, xem xét liền biết là có người muốn độ kiếp rồi. Nguyệt Trung Thu trong đám người đảo qua, hơi có chút kinh ngạc, bởi vì có mấy nhân khí tức chập trùng không biết, xem xét chính là đột phá điềm báo trước. Thượng Thiên Vũ, Cơ Hành Cuồng, Tư Đồ Bạt Tụy, Tây Vực Hòa Thượng bốn người, vậy mà cùng một thời gian độ kiếp, làm cho người chấn kinh. Nguyệt Trung Thu ở trong lòng âm thầm tán thưởng, ở dưới tình hình như thế, bốn người vậy mà đồng thời đột phá, loại tâm cảnh này, xa không phải một dạng thanh niên có thể so sánh. Bọn họ trở thành cường giả tuyệt đỉnh, không phải là không có đạo lý. Bốn cái này ra hỏa cũng phải gặp phải sét đánh. Liệt Thiên cũng dị thường kinh ngạc, ở bốn người trên thân đảo qua. U, hôm nay cần phải một trận chiến. Liệt Thiên phát hiện độc lập một bên Kim Sí Đại Bàng, hai người một mực không hợp nhau, giờ phút này đối mặt mắt, tất nhiên không muốn bỏ qua. Có gì không dám? Kim Sí Đại Bàng hoàng kim chiến khí lao nhanh, quát to, Liệt Thiên là cái chân chất người, sẽ không quanh co lòng vòng. Gặp Kim Sí Đại Bàng đáp ứng sảng khoái như vậy, mang theo Bạch Cốt Đại Bổng, trực tiếp muốn hướng trốn đi. Người ta cùng là yêu tộc, hôm nay liền để chúng ta quyết ra ai là yêu tộc thế hệ thanh niên vương giả. Kim Sí Đại Bàng tính tình cương liệt, cùng Liệt Thiên tính cách rất giống nhau, trực tiếp đi ra. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, ngăn cản Liệt Thiên, cáo chi trước đó Kim Sí Đại Bàng đã giúp hắn sự tình. A, hồi lâu không gặp, cái này quái sự có thể là càng ngày càng nhiều. Liệt Thiên kinh dị đánh giá Kim Sí Đại Bàng, lập tức nói, ngươi đã giúp thu, trước đó không thoải mái xóa bỏ. Luận bàn có thể, quyết chiến hay là không muốn. Liệt Thiên lộ ra chiêu bài thức cười ngây ngô, lửa giận của hắn, đến mãnh liệt, đi cũng rất nhanh, hừ. Kim Sí Đại Bàng từ chối cho ý kiến hừ một tiếng, hướng về Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.